Có anh thật tốt. Chương 71, 71, bữa tiệc hoàng gia 18 có anti fan cũng khổ ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng gia tuy không diệt được cả Mạc gia nhưng chắc chắn khiến cho Mạc gia từ từ lụi tàn. Vậy nên cứ tránh đi. Không giao du, vì Giang Mẫn không chịu đi. Nên Lục Tiểu Bảo nói với tài xế ở lại trước cổng dinh thự. Vậy nên Giang lão gia không phải chờ người của mình đến đón. Trước khi đi, Giang lão gia còn ra chào hỏi Mạc phu nhân. Mọi người, làm vậy là ý gì? Giang gia có ý định chung thuyền với Mạc gia sao? Bà Mạc không hiểu tại sao Giang lão gia lại làm vậy. Ông quên rằng Mạc gia đang treo trên đầu một cây dao rất lớn sao? Nhưng bà vẫn lễ phép chào lại. Dẫu sao người ta cũng có ý tốt. Sau khi Giang lão gia rời đi, người của Lục gia cũng đi ngay. Chỉ còn người Mạc gia là chưa đến. Bà Mạc cũng không vội khoanh tay trước ngực. Bà ung dung nhìn về phía cổng. Chờ người đón về. Bà Mạc không hề thể hiện sự lo lắng hay bất kỳ biểu hiện kỳ lạ gì. Trong đám người có vài vị phu nhân luôn rất ghét bà Mạc. Vốn ban đầu khi nghe bà Mạc được gả vào Mạc gia họ đã thấy không vui rồi. Con của thứ thiếp mà lại được gả vào danh gia vọng tộc. Nhưng điều khiến họ tức giận hơn đó là việc bà Mạc nắm được toàn bộ quyền kiểm soát mọi việc trong nhà. Thường chỉ có chủ mẫu mới được vinh hạnh đó. Vậy mà bà ta bước vào Mạc gia làm vợ hai. Mặc dù lúc đó vợ đầu đã qua đời. Nhưng như vậy cũng rất quá đáng. Thế là họ càng ghét bà Mạc hơn. Nhưng tứ đại gia tộc thì đâu dễ dây vào. Họ chỉ có thể âm thầm chơi xỏ bà. Cũng chỉ có thể nói xấu sau lưng. Nhưng hôm nay lại khác. Bà ta đang nằm trên thế ngàn cân treo sợi tóc. Đương nhiên bọn họ phải nhân cơ hội này hạ bệ bà rồi. Mấy người Lý phu nhân, Nguyễn phu nhân, Mạnh phu nhân là những người cầm đầu ghét bà Mạc. Bà Mạc có anti-fan cũng khổ ghê. GT, LT, Lý phu nhân là vợ của một quan chức trong chính phủ. Bà Mạc, bà còn ổn không vậy? Lúc nãy tôi thấy Mạc gia chủ đứng cùng cô gái đó cũng thấy sợ hãi lắm chứ. Nói xong Lý phu nhân liền cười rộ lên. Khiến những người xung quanh chú ý. Có gì đáng sợ? Con trai tôi vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Con bé lúc nãy cũng rất xinh đẹp. Khả ái. Có phải là một con mụ vừa gầy vừa đen với một thằng già vừa béo vừa xấu đâu? Có gì mà khiến bà phải sợ? Bà Mạc quay phát lại hùng hổ nói. Lý phu nhân nghe vậy hai tay bắt đầu đỏ lên. Mọi người xung quanh cũng cười thầm. Con mụ vừa đen vừa gầy là ám chỉ bà ta. Còn thằng già là nói chồng bà ta. Cách chương.